Cuồng Long xuất thế, chương 38, điều này quá bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Diệp Huyền đã ra tay giúp mình, cho nên hôm qua hẳn mới có thể nói tự tin như vậy. Nhưng hẳn có thể làm được gì? Hẳn chỉ là một người từ trên núi xuống mà thôi. Tuy nhiên, không đợi Lâm Thanh Nham đoán ra được kết quả thì Diệp Huyền đã liếc nhìn điện thoại rồi mỉm cười rời đi. Cứ như vậy, Vương Hạo Thiên nói tiếp. Bên cạnh đó, những mệnh lệnh của Lý Hùng Phi ban ra vào tối hôm qua, hôm nay tôi đích thân bác bỏ. Nhất định phải đem những người kết bè kết phái với Lý Hùng Phi ra trước công lý, tập đoàn Lâm Thị có thể hoạt động lại bất cứ lúc nào. Đặc biệt là dự án Pearl Garden, tôi đã đích thân kiểm tra và nghiệm thu. Chất lượng rất tốt và dự án hoàn thành một cách hoàn hảo. Số dư 20 triệu theo quy định của dự án Pearl Garden cũng đã được chuyển vào tài khoản tập đoàn Lâm Thị. Ngoài ra, tôi cũng sẽ viết thư khen ngợi tập đoàn Lâm Thị, để các doanh nghiệp bất động sản trong thành phố có thể học hỏi từ tập đoàn Lâm Thị. Càng nghe lời nói của Vương Hạo Thiên, Lâm Thanh Nham càng sửng sốt, điều này quá bất ngờ. Vài giây sau, tâm tình đè nén của cô mới được giải phóng, đôi mắt không khỏi rưng rưng. Tất cả những người theo ủng hộ Lâm Thanh Nham và nhà họ Lâm cũng không thể nhịn được mà mỉm cười vui vẻ. Tuy nhiên, Lục Kiên và phe cánh của anh ta thì đã tức giận đến mức toàn thân run rẩy, răng nghiến chặt vào nhau. Vương Hạo Thiên tại sao lại làm như vậy? Ông ta không phải nên tới báo thù Lâm Thanh Nham sao? Sao ông ta lại xin lỗi Lâm Thanh Nham? Lục Kiên dù có nghĩ muốn vỡ đầu cũng không hiểu tại sao. Sự việc lại đột ngột chuyển biến 180 độ như vậy. Chẳng lẽ là do đang có ai đó giở trò sau lưng? Lục Kiên là một nhân vật phản diện nham hiểm và xảo quyệt. Trong đầu anh ta đột nhiên xuất hiện một hình bóng, Diệp Huyền. Từ đầu đến cuối sự việc này, hắn luôn có vẻ rất bình tĩnh và tự tin. Hắn nói tập đoàn Lâm Thị sẽ không xảy ra chuyện gì. Vương Hạo Thiên liền đến tận nơi xin lỗi. Cho đến bây giờ, tất cả những gì hắn nói đều đã trở thành sự thật. Chẳng lẽ hắn thật sự là người đứng đằng sau tất cả những chuyện này? Lục Kiên tràn đầy nghi hoặc, người có suy nghĩ giống như Lục Kiên còn có Lâm Thanh Nham. Cô đảo đôi mắt đẹp nhìn khắp đại sảnh một lượt, nhưng vẫn không thấy Diệp Huyền. Diệp Huyền đâu rồi? Trong lòng Lâm Thanh Nham đột nhiên trở nên trống rỗng. Tuy nhiên, tình trạng hỗn loạn của tập đoàn cuối cùng cũng đã được giải quyết. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, khi nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ u ám của đám người Lục Kiên đối diện, cô không khỏi mỉm cười đắc ý. Giám đốc Lục, anh thất vọng vì mọi việc không diễn ra như anh mong đợi à? Hừ, Lục Kiên nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh, trong lòng tràn đầy tức giận. Tuy nhiên, trong mắt Vương Hạo Thiên cảnh tượng này lại trở nên rất có ý nghĩa. Người tên Lục Kiên này dường như có mâu thuẫn sâu sắc với Lâm Thanh Nham. Vương Hạo Thiên lập tức sắc mặt nghiêm trọng nhìn Lục Kiên. Giám đốc Lục, cậu cho rằng tôi đến đây là để trả thù cho Lý Hùng Phi sao? Hít, Lục Kiên toàn thân ớn lạnh, vội vàng giải thích. Giám đốc, Vương, không phải, xin ngài đừng hiểu lầm. Cầm miệng, Vương Hạo Thiên nghiêm khắc ngắt lời anh ta. Tôi cùng Tổng Giám đốc Lâm nói chuyện, cậu chỉ là một giám đốc nhỏ, không có quyền lên tiếng ở đây. Lục Kiên bị Vương Hạo Thiên mắng không thương tiếc, vô cùng xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lâm Thanh Nham cùng với thân tín của cô đứng xem thì thấy vô cùng thoải mái, thậm chí còn không thể nhịn được mà bật cười. Tiểu Lâm. Khi Vương Hạo Thiên nói chuyện với Lâm Thanh Nham thì lại tỏ ra vô cùng thân thiện và hòa nhã. Chúng tôi muốn nói chuyện thêm với cô về việc đưa Lâm Thị vào danh sách các doanh nghiệp kiểu mẫu. Được, vậy mời Giám đốc Vương và mọi người đi theo T. Cách chương.